Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 355. Làm trang bị. Viper hơi sự nghỉ ngơi liền rời đi Daisy biệt thự. Đối với thân thể suy yếu, nàng sớm có chuẩn bị. Nhiều năm nghiên cứu có không ít thành quả. Nàng vì chính mình phối trí độc dược có thể một lần nữa cường hóa thân thể, phía trước tròn ở nàng. Trong trí nhớ tăng thêm Ru tiểu thư mẫu thân ký ức. Hiện giờ hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Nhưng ăn sâu bén rễ vẫn là có một ít còn sót lại cảm xúc ảnh hưởng. Viper cách làm chính là nhắm mắt. Làm ngơ. Cái gọi là nữ nhi. Nàng xem đều không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Trực tiếp đem người để lại cho Daisy. Chính mình một mình rời đi. Hai vị mỹ nữ thuận thế ở tại biệt thự. Wanda không có việc gì liền phủng hắc ám thần thư học tập. Daisy còn lãnh nàng từ New York Thánh Điện cửa đi rồi hai vòng. Một cái lên tiếng đều không có. Mắt thấy những cái đó nhược kê pháp sư không hề phản ứng. Nàng lập tức cấp Wanda an bài một gian phòng huấn luyện. Chính mình luyện tập ma pháp đi, Wanda đối ma pháp hứng thú không lớn. Nàng càng thích không có việc gì khi giúp Daisy pha một ly cà phê. Hoặc là ở nàng phiền muộn thời điểm cho nàng giảng chê cười. Cứ việc những cái đó chê cười khả năng cũng không tốt cười. Nhưng là Daisy vẫn là cảm nhận được một loại nồng đậm không muốn xa rời, vì thế nàng chuyên môn liền. Quicksilver sự làm ơn Viper đi hỏi thăm. Đáng tiếc Strucker nam tước tàng đến cực kỳ ẩn nấp. Cho dù là Viper một chốc một lát cũng tìm không thấy người, ở một tháng đế thời điểm. Lorna chính thức thăng nhập học giáo cao trung bộ, việc học có hay không nặng nề không biết. Nhưng là Daisy biết Lorna ở lớp đại tỷ đầu địa vị bị khiêu chiến. Quen Stacy từ một khác sở trung học chuyển tới trung thành cao trung. Đồng tiến vào cái này đàn anh hội tụ lớp, thân là cục cảnh sát cục trưởng nữ nhi. Nàng khí chàng thiên nhiên liền áp chế một đám trai trai hài tử. Cũng ý đồ thu hoạch lớp lãnh đạo quyền. Cái này làm cho Lorna cực kỳ bất mãn. Ở nhà ăn cơm thời điểm liền giơ nĩa khoa tay múa chân. Phảng phất quen liền ở nĩa thượng giống nhau, mấy cái trai trai hài tử sự không đáng nhọc lòng. Daisy trừ thời gian cùng Ru tiểu thư tiến hành rồi một lần nói chuyện, Ru tiểu thư cùng Daisy. Trong nhà những cái đó vai ác bất đồng. Tương lai sẽ trở thành siêu cấp anh hùng. Cũng cùng Miss Marvel kết làm bạn thân, đây là một cái kiên cường mà lại có nguyên tắc nữ nhân. Nàng tôn kính Daisy, nhưng là không giống Wanda như vậy không muốn xa rời, có thể nhìn ra nàng ở nỗ lực học tập ngoại. Giới tri thức, nhưng là nàng không phải Captain America. Không hiểu chính là không hiểu. Các phương diện tri thức thiếu hụt, không phải dựa nỗ lực là có thể nháy mắt nắm giữ. Ta tưởng tượng cái người bình thường như vậy sinh. Hoạt, ta sẽ chậm rãi thích ứng. Ru tiểu thư không có khả năng trở lại 7 tuổi tuổi tác. Hiện giờ chỉ có thể đỉnh cái này 17 tuổi bề ngoài sinh hoạt thân thể thượng biến hóa. Sinh lý thượng biến hóa. Gen chung biến hóa. Đương nhiên còn có hoàn cảnh biến hóa đều yêu cầu thích ứng. Cùng biệt thự kia mấy chỉ sâu gạo bất. Đồng, Ru tiểu thư tưởng đạt được một phần thu vào dùng để chi trả tiền thuê nhà. Về sau có điều kiện cũng có thể dọn ra đi trụ. Rốt cuộc cùng Daisy không thân chẳng quen. Nàng không nghĩ chiếm Daisy tiện nghi, tính kỹ thuật công tác làm không được. Vậy đánh đánh giết giết đi, Ru tiểu thư nội tâm vẫn như cũ là một mảnh quang minh. Lạc quan tích cực, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Daisy cuối cùng vẫn là lãnh nàng đi gặp Nick Fury, nhìn 10 cái đặc công cùng nhau thượng. Vẫn là bị Ru tiểu thư đánh đến loạn hoa nước chảy. Không chịu quá cái gì huấn luyện. Gần dựa vào tự thân nhanh nhẹn cùng con nhện cảm ứng. Ru tiểu thư 1-10 không hề khó khăn. Trứng kho thực vừa lòng. SHILD yêu cầu nhân tài như vậy. Daisy đã đem Hydra ở Ru tiểu thư trong cuộc đời trải qua. Mạt tiêu. Chỉ nói nàng phụ thân chịu Anh quốc quân đội giúp đỡ. Cuối cùng gây thành một hồi bi kịch, thật là ưu tú thân thể tố chất. Con nhện gen xem ra trứng kho có điểm nóng lòng muốn thử, Daisy vội vàng đánh gãy hắn, ngoài ý muốn. Đó là cái thực nghiệm ngoài ý muốn. Người Anh hiện giờ cũng vô pháp phục chế lúc trước quá trình. kiến nghị ngươi vẫn là đừng tiêu phí quá nhiều tâm tư, SHILD. Yêu cầu tăng mạnh lực lượng. Nàng lời này hoàn toàn phát ra từ phế phủ. SHILD hoàng kim một thế hệ sắp qua đi. Thế giới đại biến cục sắp đi vào. Chùn chân bó gối. Chỉ biết bị thời đại đào thải, Black Widow cùng Hawkeye đều có lưu ý. Crossbone không đề cập tới cũng thế. Không thể tùy tiện ra cái địch nhân liền phải Daisy cái này phó cục trưởng ra mặt đi đánh Nga. Kia quá hạ giá. Spider-Woman không cường không yếu. Chính thích hợp, ngươi chuẩn bị làm nàng lưu tại SHILD. Trứng kho đương nhiên tưởng đem dị năng giả tập hợp ở bên nhau. Nhưng người là Daisy lãnh tới. Cũng là nàng cứu tới. Ý kiến cần thiết tôn trọng, Ru tiểu thư là tới làm công kiếm tiền. Người cái kia dị năng giả tiểu đội phát tiền lương sao? Có phúc lợi sao? Làm nàng lưu tại SHILD đi. Daisy nói chân thật đáng tin, thoạt nhìn thực thành thục. Thực tế tâm trí vẫn là tiểu hài tử giống nhau. Spider-Woman thực nghe Daisy nói. Trứng kho cũng chọn không ra vấn đề. SHILD liền SHILD đi, đem Drew tiểu thư an bài cấp Black Widow huấn luyện. Rốt cuộc các nàng đều là con nhện giao đãi xong những việc cần chú ý. Daisy liền chuẩn bị đi, đứng lại. Đứng lại. Có thể như vậy không khách khí cùng phó cục trưởng nói chuyện chính là Black Widow. Nàng cùng sở hữu đặc công nói chuyện đều như vậy. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không chỗ nào cầu. Cũng không kéo bè kéo cánh. Daisy quay đầu lại còn có việc. Black Widow cảm thấy Drew tiểu thư tiềm lực rất lớn. Uukansu nếu có thể làm một ít chuyên trúc trang bị. Như vậy chiến lực sẽ càng cao. Đương nhiên. Nếu là khoa học bộ thuận tiện có thể giúp nàng cũng làm một ít trang bị. Vậy càng tốt, Daisy biết Black Widow vẫn là hạ quyết tâm. Chuẩn bị đi đến trước đài làm một cái anh hùng. Chính mình đối việc này không có gì ý kiến. Hỏi thanh Black Widow yêu cầu. Dặn dò đối phương một vòng sau lại khoa học bộ, một vòng sau. Black Widow lãnh tới rồi tân chiến đấu phục siêu co giãn vật liệu chịu lửa cấu thành. Cao kháng tính. Có thể hữu hiệu giảm sóc thương tổn, chống cự cái miệng nhỏ kính vũ khí thương tổn, Black Widow làm trò nàng mặt liền bắt đầu thay quần. Áo, kích cỡ khẳng định thích hợp, mặc vào tới trước đột sau kiều. Tràn đầy đều là dụ hoặc Daisy tiếp tục giới thiệu bao tay cùng giày cất giấu tĩnh điện điện tích. Giác hút, người tưởng nói, có thể dính vào kiến trúc tài liệu mặt ngoài. Bao cổ tay cũng có thể phóng thích cao tần tĩnh điện đánh sâu vào. Thúc giục nước mắt phun xương, plastic bomb, các loại viên đạn, người đai lưng có thể chính mình thêm trang một ít đạo cụ. Ta chỉ ở bên trong bỏ thêm chảo câu, dây thừng cùng ngươi nhất thường dùng co duỗi ti, bla bla một trận giới thiệu. Có thể nhìn ra Black Widow thực vừa lòng, nàng khó được khích lệ hai câu, khoa học bộ ở trong tay ngươi xác thật so Victoria Hen. Cường, không có bạc đãi người một nhà. Cũng cấp Drew tiểu thư chuẩn bị một kiện chiến đấu phục vì cảm tạ Daisy đối chính mình ân cứu mạng. Drew tiểu thư tham chiếu nàng tóc nhan sắc, lựa chọn màu đỏ làm quần áo chủ sắc điệu. Phối hợp hoàng bao tay cùng ngực con nhện tiêu chí, đủ để đương được với phập phồng quyến rũ. Khí độ phi phàm hình dung, nàng siêu cường thân thể tố chất hơn nữa động thái thị lực cùng con nhện. Cảm ứng, viên đạn đạn pháo căn bản đánh không trúng nàng. Con nhện gen càng là làm nàng phòng độc, phòng phóng xạ, chiến đấu phục càng nhiều là vì đẹp, duy nhất lượng điểm ở chỗ chiến đấu phục hai tay phía dưới có. Nhưng gấp cánh, trực tiếp phi làm không được, nhưng là có thể từ chỗ cao nhảy xuống trượt. Hết chương.